Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2481, một chút cũng không giống lính của ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu toàn thể đập cũng không tệ lắm. Vậy không việc gì khoa trương, căn bản đều là nói thật. Nhưng Trịnh Nhân luôn là cảm thấy ở trong tivi thấy người khác nói mình có chút cổ quái, lão Lưu còn rất lên ống kính, chính là nói chuyện có chút cà lăm. Y Nhân cười ha hả nói, khẩn trương, hắn không biết nói chuyện. Trịnh Nhân cười một tiếng, ngươi có đói bụng hay không? Có cái gì muốn ăn sao? Không đói bụng, ta liền muốn ngủ một lát. Ngươi cái tư thế này có mệt hay không? Không mệt ta liền ngủ. Trịnh Nhân giọng nói càng ngày càng nhỏ, giống như là đứa nhỏ như nhau nằm ở Y Nhân trên đùi ngủ. Trịnh Nhân ngủ một giấc cảm giác trong mộng nằm mơ thấy và tiểu Y Nhân kết hôn. Ánh mặt trời rất ấm, người rất nhiều, mọi người cũng hết sức phấn khởi vừa nói chuyện. Trịnh Nhân cảm thấy người thật là quá nhiều. Ở hắn xem ra chỉ cần có tổ chữa bệnh mấy cái, mười mấy người ở đây, có lão Phan chủ nhiệm chứng cưới, vậy là đủ rồi. Vui sướng tiếng kèn vang lên, kiểu Trung Hoa hôn lễ muốn bái thiên địa, bái cao đường. Lão Phan chủ nhiệm đột nhiên hỏi nói, thằng nhóc ngươi làm sao cứ như vậy kinh sợ? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, kinh sợ, mình là kinh sợ điểm, đi tới đế đô vẫn luôn bận bịu giải Nobel hạng mục. Mỗi ngày giải phẫu à giải phẫu, cư trú cũng là tập thể nhà trọ vậy nhà. Nhưng khi Ninh Thúc mặt nói ra, tựa hồ không tốt sao, làm hắn thấy được Tạ Ninh diễn cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao rơi vào trên người mình thời điểm. Trịnh Nhân lắc lư một chút thức tỉnh, là mộng, quả nhiên là mộng, lão Phan chủ nhiệm xem người thật chính xác, mình ở trong mộng lại có thể bị Ninh Thúc dọa cho tỉnh. Là có đủ kinh sợ. Trịnh Nhân cười mỉa, cho dù là gặp phải yêu ma quỷ quái, mình vậy sẽ không như vậy sợ. Dù là không đánh lại, lão Quyền đều sớm hồ đối phương mặt đi lên. Nhưng đối mặt Ninh Thúc thời điểm, mình nhưng đang suy nghĩ, hắn thấy được lão Phan chủ nhiệm liền đứng ở trước mặt. Chủ nhiệm, Trịnh Nhân ngạc nhiên mừng rỡ, khá hơn một chút sao? Lão Phan chủ nhiệm chắp tay sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn Trịnh Nhân, giọng ôn tồn hỏi, không có chuyện gì, chuyển hóa axit amin và creatinine đang đi xuống hàng, mặc dù tốc độ chậm, còn không có khôi phục bình thường, nhưng không có thiếu đi tiểu, không đi tiểu triệu chứng, phỏng đoán được một tháng có thể hoàn toàn khôi phục. Trịnh Nhân giống như là báo cáo người bệnh. Bệnh án như nhau nói, ngươi nha, có phải hay không cái này một năm quá mệt mỏi? Lão Phan chủ nhiệm hỏi, khá tốt, hậu kỳ ta căn bản không lên giải phẫu, đều là ngồi ở phía dưới xem. Trịnh Nhân ngồi ở trên giường, muốn xuống đất, bị lão Phan chủ nhiệm đè lại, ngồi nói, giày vò cái gì? Trịnh Tổng, mới bắt đầu nghe Duyệt tỷ nói ngươi chức năng gan thận suy kiệt. Cầm chúng ta đều bị dọa sợ, sau đó nói không có chuyện gì, mọi người đều nói ngươi đây là vui quá hóa buồn, không biết là đại sở vẫn là tiểu sở đứng ở lão Phan chủ nhiệm bên người. Oanh Thanh Yến ngữ nói, chức năng gan thận có thể suy kiệt, nếu không nói mắt gặp là thật, người khác nói căn bản đều không thể nghe. Thường Duyệt thành tựu lâm sàng bác sĩ, chính là nói như vậy sao? Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Không có sao, chính là trúng độc thuốc ký ninh. Từ trước không biết chuyện này. Trịnh Nhân gãi đầu một cái, nói, chủ nhiệm, còn nói cầm giải Nobel trở về xem ngươi đâu. Ngươi làm sao đã tới rồi? Ngươi cũng nằm trên giường, ta có thể không tới sao? Lão Phan chủ nhiệm vậy ngồi ở mép giường trên cái băng ghế, sống lưng rất thẳng tắp, thương trắng bệch phát một chút không qua loa, cắt tỉa ngay ngắn như nhau. Thật không sao, không có sao vậy được nghỉ nửa tháng. giải phẫu lúc nào không thể làm. Không có ngươi, toàn quốc chữa bệnh y tế công tác cũng sẽ không ngừng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút cũng phải. Cao Thiếu Kiệt mang Lâm Uyên làm tiếp giải phẫu nhất định có thể cầm được xuống. Còn như những thứ khác người bệnh, chờ một chút vậy không việc gì. Chỉ là nằm ở trên giường, thật sự là rất bị tội. Chỉ một thời gian 2 ngày, mình cũng đã bắt đầu có nằm không được dấu hiệu. Ngươi tới Đế Đô sau đó, nhiều như vậy lão sư, tiền bối cũng phải đi gặp một chút. Đừng chờ người ta đến thăm ngươi. Lão Phan chủ nhiệm rất tùy ý nói. Trịnh Nhân dùng sức gật đầu một cái. Sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên nói chính là cái này. Lão Phan chủ nhiệm là nhắc nhở mình không thể cho người kiêu căng ấn tượng. Từ trước coi như là yên lặng không nghe thấy. Cũng có giải Nobel hạng mục làm bia đỡ đạn. Làm sao đều dễ nói. Nhưng hiện tại mình là giải Nobel đoạt giải. Lại nếu là từ trước như vậy, sợ là sẽ có chút vấn đề nhỏ. Tuy nói mình không sợ, có thể thật không tốt. Giống như là thôi lão Miêu chủ nhiệm mình thời gian đầu tiên thì đi bái phòng. Trịnh Nhân trong lòng tính toán một vòng, nhưng cầm nghiêm viện trưởng quên không còn một mống. Đại sở tiểu sở ăn mặc giống nhau như đúc, quần jean, áo thun. Các nàng không mở miệng nói chuyện, Trịnh Nhân vậy không phân ra được ai là ai. Trước một trận còn nói muốn tìm 2 nàng tới Đế Đô xem lá phong, không nghĩ tới cứ như vậy tới. Tán gẫu một lát, Trịnh Nhân hỏi Hải Thành tình huống, sau đó nói: chủ nhiệm, ta cái này thì có thể về nhà. Ngày hôm nay kiểm tra kết quả cũng không vấn đề gì. Buổi tối ăn cơm, nhà ta mấy cái tốt tụ họp, người xác định không có sao là được. Không thể uống liền đừng uống. Lão Phan chủ nhiệm nói, một chút cũng không giống lính của ta. Một chén rượu cũng uống không đi vào, làm sao còn ra chiến trường. Trịnh Nhân cười rất vui vẻ, không có phản bác, chỉ là cười. Lão chủ nhiệm có mình suy nghĩ định thức, đây là niên đại đóng dấu, phỏng đoán cả đời cũng đổi không hết. Vậy không cần phải đổi. Bọn họ đoàn người xuống xe lửa liền tới bệnh viện. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, Trịnh Nhân lo lắng lão Phan chủ nhiệm thân thể khốn thiếu. Để cho Tô Vân trước mang bọn họ đi khách sạn làm thủ tục nhập trụ. Trịnh Nhân cái này vậy làm thủ tục xuất viện. Không nghĩ tới lần đầu tiên nằm viện là bởi vì là thuốc ký ninh loại đồ chơi này. Trịnh Nhân cảm thấy trong lòng không phục, nhưng hồi tưởng lại bị bệnh thời điểm cả người mất sức. Trong đầu một đoàn tương hồ tình hình, Trịnh Nhân thật dài ra giọng, có thể sống thật khỏe, thật sự là mỗi một ngày đều rất may mắn. Làm xong thủ tục xuất viện, Trịnh Nhân xem tinh lực của mình tản đã đầy. Cái này là thuộc về đầy máu đầy xanh đầy trạng thái tại chỗ sống lại. Rời bệnh viện, buổi tối và lão Phan chủ nhiệm cùng nhau ăn cơm. Mọi người chuyện trò vui vẻ. Hẹn xong ngày mai Trịnh Nhân đi một vòng. Đi xem các vị lão sư cùng trưởng già. Phú Quý Nhi nhưng còn chưa có trở lại. Nguyên lai hắn bị trực tiếp gọi về Đại học Heidelberg. Vô số ký giả phỏng vấn cầm hắn thành căn bản không về được. Về đến nhà, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút ngày đó sốt cao tiêu chảy tình huống. Giống như là làm một giấc mộng, ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, Trịnh Nhân các hạng chỉ tiêu toàn diện khôi phục bình thường. Chân thực ổ không được, Trịnh Nhân và Tô Vân đi gặp Thôi lão, Miêu chủ nhiệm, cuối cùng bị Tô Vân kéo đi nghiêm viện trưởng, viên phó viện trưởng phòng làm việc ngồi một lát. Lại đi phòng y tế và Diệp Khánh Thu Diệp trưởng phòng trò chuyện mấy câu. Cái này một vòng đi xuống, Trịnh Nhân phát hiện cột tinh lực của mình lại trống rỗng nửa đoạn. Thật là muốn so với làm giải phẫu khó khăn hơn nhiều. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao. Ngày kế, mang lão Phan chủ nhiệm đi Hương Sơn xem lá phong. Kêu lão Hạ, Phùng Húc Huy, tổ chữa bệnh toàn thể đội ngũ tề tụ. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Vậy tình huống thật đúng là không cần nhiều người như vậy lên giải phẫu. Trừ phi gặp lại một lần liền thể anh tim chia lìa giải phẫu. Tây Sơn cái này buôn bán khai thác quá nặng, người rất nhiều, chân chính muốn xem lá phong tốt nhất vẫn là Mộ Ruộng Dục. Rất cảm giác chùa, Phượng Hoàng lĩnh vùng lân cận, hơn nữa nơi này căn bản không có lá phong, chỉ có vàng lô, có thể tới Trịnh Nhân cảm thấy là muốn mở bản đồ. Không tới một lần Tây Sơn luôn là cảm thấy thiếu chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.